Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136. Chương 136. Trung phẩm nguyên thạch. Quy vừa cũ, gặp qua thần thất đại nhân, ba võ đại nhân, nhìn thấy Viêm Bắc cùng ba võ tới, nội viện thị nữ cung kính hành lễ nói. Quy vừa cũ, ba võ không kiên nhẫn trả lại phất phất tay. Là ba võ đại nhân. Thị nữ đáp, ba võ mang theo Viêm Bắc vào phòng. Tại cái bàn nơi này ngồi xuống. Lão thất đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lấy tu vi của ngươi, làm sao còn không có đem vị cường giả kia truyền thừa đem tới tay? Ba võ không hiểu hỏi. Bổn tọa bị mai phục. Viêm Bắc tức giận nói ra. Là ai tại mai phục ngươi? Ngươi nói cho lão nạp. Lão nạp đi thay ngươi bãi bình hắn. Dám can đảm động lão nạp huynh đệ. Lão nạp muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Ba võ sát khí ngút trời nói. Ngươi ngay cả ta đều đánh không lại. Còn đi thay bổn tọa lấy lại công đạo. Đi cũng là chịu chết. Viêm Bắc khinh thường nói. Nghe, ngươi thì không thể không cần quét mặt mũi của ta. Liền không thể để cho ta bành trướng một hồi. Ngươi dạng này sẽ không có bằng hữu. Ba võ phàn nàn nói. Lão thất rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ngươi thế nhưng là mang theo một đám tinh nhuệ. Như thế lực lượng khổng lồ. Lại còn không cách nào đem truyền thừa đạt được. Ba võ chăm chú hỏi. Ngươi có nghe nói qua Tiêu Diêu Bác? Viêm Bắc hỏi. Tiêu Diêu Bác, giống như ở nơi nào nghe nói qua. Ba võ cau mày nói ra. Lão nạp nghĩ tới, Tiêu Diêu Bắc không phải tại Viêm Long Quốc lừa Vọng Thiên các lão gia hỏa kia. Về sau giống như lại thu Nam Cung Nhất Đao hai tên phế vật kia nhi tử làm chó. Đem hắn hai đứa con trai làm thành chó đùa nghịch xoay quanh. Chẳng lẽ ngươi nói chính là hắn? Ba võ hỏi. Không tệ, cũng là hắn. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Hắn làm gì ngươi? Ba võ vội vàng hỏi. Lão gia hỏa này thật sự là quá hèn hả? Thừa dịp bồn tọa đang cùng nửa bước nhân kiếp cảnh khôi lỗ giao chiến thời điểm. Thế mà sử dụng khói độc đánh lén. Đem bổn tọa mang đến những người kia toàn bộ độc chết. Liền xem như bổn tọa. Tại cỗ này khói độc phía dưới. Cũng không thể không vận công chống cự. Một thân thực lực không phát huy ra một hai. Nếu như không phải bổn tọa phản ứng kịp thời. Ngươi bây giờ đã không gặp được ta. Rơi vào đường cùng. Bổn tọa đành phải tìm một chỗ bế quan liệu thương. Đợi đến bổn tọa thương thế khôi phục. Chuẩn bị đem Tiêu Diêu Bắc lão già kia tìm ra rửa sạch nhục nhã thời điểm. Truyền thừa đã hết rồi. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra. Tay phải tức giận đập trên bàn mặt. Trực tiếp đem cái bàn nghiền thành vỡ nát. Kinh khủng sát khí theo thể nội bạo phát đi ra. Có thể thấy được hắn đến cỡ nào phẫn nộ. Cái này đáng chết lão gia hỏa. Vậy mà sử dụng như thế hạ lưu thủ đoạn. Thật sự là đáng chết. Ba võ cả giận nói. Đúng rồi lão thất. Tiêu Diêu Bắc lão gia hỏa kia thực lực như thế nào? Ba võ hỏi. Hừ. Bổn tọa nếu như không phải là bị hắn dùng độc khói đánh lén. Lấy bổn tọa thủ đoạn. Trừng trị hắn quả thực dễ như trở bàn tay. Chớ nhìn hắn là nửa bước nhân kiếp cảnh. Thực lực cùng ngươi không sai biệt lắm. Chỉ cần bổn tọa liều mạng trọng thương, liền có thể đem hắn chém giết. Có thể bổn tọa hận a. Lão gia hỏa này quá vô sỉ. Bất hòa bổn tọa cứng rắn. Thế mà dùng loại này bị ổi vô sỉ phương pháp đánh lén ta. Mặc dù bổn tọa có ngày giống như lớn bản sự, cũng vô pháp phát huy ra a. Viêm Bắc tức giận nói. Ba vũ khí một chân dẫm trên mặt đất. Trực tiếp trên mặt đất lưu lại một đảo rất sâu cửa động. Mạnh mẽ rất khí vờn quanh tại hắn bên ngoài thân. Hận không thể đem trời cho đâm lật ra. Quá hèn hạ, ta nhóm cường giả mặt mũi. Đều bị Tiêu Diêu Bắc lão gia hỏa này cho mất hết. Thân là nửa bước nhân kiếp cảnh cường giả. Vậy mà sử dụng thủ đoạn như thế. còn có thể hay không muốn chút mặt. Bà Võ cả giận nói, lão thất chuyện này không trách ngươi, ngươi cũng không muốn quá thương tâm. Chờ sau đó lần lão nạp gặp phải Tiêu Diêu Bắc lão gia hỏa này, nhất định phải đem hắn bắt đến để ngươi hung hăng phát tiết một hai. Bà Võ ăn ủi, bổn tọa hận a, chỉ kém như vậy một bước thì có thể có được truyền thừa. Một khi đạt được truyền thừa, người ta huynh đệ liền có thể càng tiến một bước, đột phá đến nhân kiếp cảnh. Đến lúc đó Lam Long Quốc ai còn có thể ngăn cản ngươi ta huynh đệ hai người liên thủ. Liền xem như điều động đại quân vây quét chúng ta. Chỉ cần chúng ta không trúng nằm, ai có thể lưu lại chúng ta. Đến khi đó, còn không phải muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Tiền tài quyền thế, mỹ nữ danh lợi dễ như trở bàn tay. Viêm Bắc không cam lòng nói ra. Hảo huynh đệ, đều đến lúc này, người thế mà còn nghĩ đến lão nạp. Lão nạp thật sự là quá cảm động. Bà Võ nói, đáng tiếc lại bị Tiêu Diêu Bắc lão gia hỏa kia cứ thế mà đâm một chân làm hỏng. Bổn tọa thật thật không cam lòng. Viêm Bắc nói, lão thất người cũng không muốn không cam tâm. Nói cho ngươi một tin tức tốt. Bà Võ thần thần bí bí nói ra. Tin tức tốt gì? Viêm Bắc hỏi. Bà Võ thận trọng hai bên nhìn một cái, cố ý ghé vào Viêm Bắc bên tai, dùng hai người chỉ có thể nghe thấy. Đừng nóng vội, đợi chút nữa lão nạp sẽ nói cho ngươi biết. Bà Võ đắc ý nói, ngươi cái tên này cùng ta còn thừa nước đục thả câu. Có cái gì mau nói. Viêm Bắc rất khó chịu tại lồng ngực của hắn nện cho một chút. Hắc hắc, bà Võ cười thần bí. Trung phẩm nguyên thạch, bà Võ nghiêm nghị nói ra. Cái gì? Lại là cái đồ chơi này? Ngươi từ nơi nào làm tới? Viêm Bắc vội vàng hỏi. Tùng tùng, đại nhân, thứ ngươi muốn đã tới. Chúng ta bây giờ có thể tiến đến. Bên ngoài phòng, truyền đến vừa mới vị thị nữ kia thanh âm. Vào đi, bà Võ nói, trên ghế mặt ngồi xuống, mang theo vẻ mong đợi nhìn qua bên ngoài. Viêm Bắc tâm lý không hiểu, không biết cái này ba võ trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Nghĩ nghĩ, tại hắn bên trên mặt ghế ngồi xuống, cửa phòng đẩy ra, vừa mới rời đi vị thị nữ kia, mang theo bốn tên xinh đẹp như hoa cô gái trẻ tuổi. Từ bên ngoài đi vào, cái này bốn tên cô gái trẻ tuổi, đều không phải là phổ thông nữ tử, vô luận là dáng người, vẫn là dung mạo, cũng hoặc là khí chất, đều là thượng thừa. Bốn người làm hai loại, một loại là thanh thuần độc lòng người, một loại là yêu nhiêu mị hoặc, đều có một cái cộng đồng đặc điểm, có một đôi trắng nõn dài nhỏ đôi chân dài, cái này muốn là mặc vào tất chân, tuyệt đối mê chết một mảng lớn nam nhân. Liền xem như dạng này, tại nông cạn quần áo phụ trợ dưới, cũng vô pháp che giấu trên người các nàng cái kia cổ phong tình. Tại người thị nữ này chỉ huy phía dưới, từng đạo thịt cá, các loại sơn hào hải vị, còn có cực phẩm mỹ tửu từ bên ngoài đầu vào. Đại nhân, cái bàn đâu? Thị nữ hỏi. Hừ, cái này cái gì phá cái bàn? Lão nạp huynh đệ chỉ là đưa bàn tay thả ở phía trên, liền khí lực cũng không có động một chút, cũng đã nát. Nói, có phải hay không các ngươi tại ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu? Bà Võ quát nói, đại nhân tha mạng. Thị nữ bị hù ấp vội vàng quỳ xuống đất. Còn đứng ngay đó làm gì? Còn không mau một chút một lần nữa đổi một cái bàn tiến đến, lại đem nơi này quét sạch sẽ. Bà Võ phân phó nói, là đại nhân. Thị nữ cung kính đáp, ngay sau đó chỉ huy người, một lần nữa nhấc một cái bàn tiến đến, lại đem mặt đất quét sạch sẽ. Cút đi, bà Võ không kiên nhẫn trả lại phất phất tay. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.